Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Nga Tũng, Bay Chuyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Nga Tũng đọc truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyền Nhân Thượng Thanh Phái phần 2 Săn Lùng Pháp Khí của tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho quý anh chị em tiện theo dõi. Mặc dù là Dương Đông của chúng ta sau cái vụ đi đột nhập vào trong cổ mộ, kiếm được cái thanh song kiếm nhai xế và đã được các vị trưởng lão cùng với sư phụ và trưởng lão Đa cho phép về môn phái. Tuy nhiên là Dương Đông vốn dĩ là một kẻ sống rất là tự do, cho nên là cũng chẳng thích ở trong môn phái, chẳng thích cái sự gò bó đó. Gã vẫn cứ lang thang. Và dường như là gã đang có những cái mưu đồ lớn hơn nữa, những cái mưu toan lớn hơn nữa. Cụ thể là cái mưu toan đó là gì thì chúng ta chưa biết, nhưng mà Dương Đông đã tìm lại cái kẻ chính là một cái tên siêu ăn trộm. Cái kẻ đã đột nhập vào tận môn phái của mình để lấy những cái pháp khí chấn phái, và dường như có âm mưu gì với nó. Đồng thời lúc này thì ở trong huyền môn, trong giới huyền môn đã xảy ra những cái cơn sóng gió. Đó là một cái môn phái Thái Ất Đạo liên tục bị vu oan giáo họa rằng là mắc những cái tội ác rất là tày trời. Họ đang cố gắng tìm cách để minh oan cho mình, đồng thời cũng chống lại những cái người đến phá phách bọn họ. Và Dương Đông xuất hiện. Tiếp theo thì cái câu chuyện nó như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi một chút nữa khi mà tác giả Bánh Bao Trứng Muối comment, để anh nhờ các bên ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Và xin nhờ mỗi một quý anh chị em cho Hà Tũng một nút like, một nút chia sẻ để mình hoàn thành KPI của tháng này. Xin cảm ơn trước cái sự tạm ứng tuyệt vời của quý anh chị em. Và ngay bây giờ thì nổi nhạc lên. Cho đến buổi sáng, khi đám công nhân ở công trường đến làm việc, họ kinh hoàng phát hiện ra ba cái xác chết nằm ở trên mặt đất. Đến khi ngẩng lên nhìn thì họ còn khiếp đảm hơn khi thấy cái xác của thằng Thiện treo lủng lẳng. Rất nhanh cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra. Sau vài ngày thì báo cáo đã có kết quả. Cơ quan chức năng không tìm ra bất kỳ dấu vết nào của việc bị sát hại, cho nên đành phải kết luận cuối cùng là bốn thằng này tự ngã xuống mà chết. Một đêm chết liền bốn mạng người, lại là những cái chết vô cùng bất minh. Cùng với những lời nói ra nói vào của cánh công nhân, lão Tuấn mới đầu hết sức hoang mang về mảnh đất kia. Lão nhờ cấp dưới tìm giúp một thầy pháp cao tay, và thế là Dương Đông đã có việc để làm. Ban đầu Dương Đông cũng chẳng thích đâu, bởi vì sắp tới gã có nhiều kế hoạch lắm. Nhưng nghe bảo lão giám đốc này là tay lắm tiền nhiều của, sẽ trả cho gã một số tiền lớn, cho nên cũng nhận lời. Độ khoảng 5 giờ chiều, Dương Đông đứng trước cánh cổng lối vào trong công trường. Ở bên trong công trường đã không còn mấy người, những công nhân đã về hết, chỉ còn lác đác mấy ông bảo vệ già vì chút đồng lương còm cõi đã chấp nhận ở lại qua đêm. Dương Đông chạy xe vào bên trong, nhìn lên tòa nhà đang xây dựng dở dang, nơi vừa xảy ra bốn cái án mạng. Bây giờ là buổi chiều tà, ánh nắng đã khuất xa phía chân trời, âm khí ở trong tòa nhà này đang không ngừng bốc lên ngùn ngụt. Mấy thùng container được cải tạo thành nơi ở tạm, bên trong là mấy ông bảo vệ già đang chuẩn bị bữa tối. Thấy có người lạ đi vào, cả ba vội bỏ dở công việc ra hỏi han. Này, ở chú kia, chú là ai mà sao giờ này còn vào đây? Hết giờ rồi, công trường đóng cửa rồi. Dương Đông dừng xe, đợi cho mấy ông bảo vệ ra rồi nói. Cháu đợi ông Tuấn mời đến đây nhờ xử lý mấy cái việc ở công trường đó. Nghe vậy mấy ông bảo vệ biết ngay, nhưng để đảm bảo thì vẫn phải gọi điện cho quản lý để xác định thông tin. Sau cuộc điện thoại xác nhận, Dương Đông cũng được mấy ông cho vào trong. Nhìn ba lão bảo vệ trên trán luẩn quẩn khí đen bao phủ, chứng tỏ là sắp sửa cận kỳ tử. Nhưng gã cũng không có quan tâm lắm. Lão Tuấn trả tiền cho hắn diệt con quỷ ở trong đất này. May mắn thì hắn cứu được họ, còn không thì cũng mặc kệ. Nguyên tắc làm người của Dương Đông, việc ai người ấy làm. Nhìn theo bóng lưng người thanh niên trẻ đi xe về phía tòa nhà đang xảy ra án mạng kia, mấy lão bảo vệ thở dài. Khi được thông báo là sẽ có pháp sư đến đây trừ tà, các ông mừng lắm. Nhưng khi biết pháp sư này chỉ là một cậu trai trẻ thì lại có phần thất vọng. Trẻ như thế này thì được mấy hột phép mà dám tự nhận là thầy là thợ, không khéo đêm nay phải bỏ mạng chứ chả chơi. Mấy người bảo vệ nghĩ vậy rồi quay trở về nấu cơm. Phần Dương Đông dừng xe đi vào bên trong tòa nhà quan sát. Đi bộ từ tầng 1 lên đến tầng 8, khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập tử khí, nhưng lại chưa nhìn ra được ngọn nguồn âm khí tỏa ra từ đâu. Dương Đông cau mày, quái lạ, âm khí nồng đậm như thế này, sao lại không thấy gốc của nó ở đâu nhỉ? Tuy chưa thể xác định được thứ gì đang ẩn náu tại đây, nhưng dựa vào lượng âm khí tỏa ra, mặc dù trời chưa tối hẳn, Dương Đông đã dám chắc một điều, thứ ấy rất mạnh. Sau khi xem xét một hồi lâu, tạm thời chưa tra ra được gì, Dương Đông quay trở xuống tầng 1, vít ga xe, lao đi, chờ đến khi tối muộn sẽ quay lại. Khi đó, thứ tà vật kia chắc chắn sẽ hiện thân. Bầu trời rất nhanh chuyển từ màu đỏ rực của hoàng hôn thành một màu đen tối như là hũ mực tàu. Những ánh sao lấp lánh hiện ra, trông như là ai đó đổ những hạt kim tuyến vào trong hũ mực. Lúc này mấy ông bảo vệ đang nằm dài trên tấm đệm trong thùng xe container mà xem điện thoại. Một ông già bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ. Thoạt đầu nghĩ là cái thứ ma thứ quỷ kia nó tới, ông cũng định mặc kệ. Thế nhưng lắng tai nghe cho kỹ thì nhận ra đó là tiếng nói của người. Âm thanh gọi gào cả lên, thúc giục, cứ như là của một đám thanh niên du côn đến quậy phá. Ông nghĩ, bỏ mẹ, hay là lại có bọn nghiện ngập nào nó chán sống nó mò vào đây. Nghĩ vậy, ông quay sang vỗ lưng lão bảo vệ bên kia. Đại đại tôi bảo này, chú Hoàng ơi, hình như là có người vào đây đấy, chú cầm đèn pin ra xem nào. Lão Hoàng ngoáy ngoáy cái lỗ mũi rồi cũng vảnh tai nghe ngóng. Ờ, đúng thật là có tiếng nói của mấy thằng thanh niên. Nhanh lên, chạy ra xem chúng nó mà bê mất mấy cái máy, không khéo anh em mình mất cả tháng nương. Vậy là ba lão bảo vệ vội vàng đứng lên mở cửa ra ngoài. Ba ông già lần theo con đường mòn tiến về phía tòa nhà. Một lão nói, mẹ kiếp, sao nó lạnh thế nhỉ? Lúc chiều còn thấy nóng hầm hập cơ mà. Ai, mà nay hình như là rằm hay sao mà trăng sáng thế. Lão Hoàng cười cười, ô nay rằm mà. Ô thế ở nhà bác ấy, bác gái không thắp hương à? Bác nói khẽ thôi, chúng nó phát hiện ra thì hỏng việc. Cả ba ông bảo vệ già bước đến dưới tòa nhà, nhìn lên những tầng trên. Tiếng nói thúc giục vẫn cứ vang, rồi còn nghe cả những tiếng máy móc, tiếng sắt thép bị xê dịch. Ba người đi lên tầng nơi phát ra tiếng động. Tới nơi thì họ nép đằng sau bức tường, liếc mắt nhìn vào trong. Dưới ánh trăng yếu ớt phản chiếu từ bên ngoài vào, họ thấy có bốn cái bóng đen thủi lùi đang lúi húi động chạm trong đống máy móc. Cả ba người nhanh chân lao vào, bật sáng hết cỡ chiếc đèn pin mà quát, chúng mày là ai? Sao lại dám vào đây ăn trộm? Ừ, cái gì thế này? Cái gì? Ánh đèn vừa sáng lên, bốn bóng người đen thui bị chiếu rọi. Cả ba lão bảo vệ nhìn rõ thứ ở trước mặt thì chết điếng. Bốn cái bóng người này nào có phải là thanh niên thanh đồ gì đâu, mà là bốn cái vong hồn. Có hai con đầu bị vỡ nát, còn một con khác thì hộp sọ toác ra, máu trộn cùng với cái thứ trắng trắng nhảy nhảy như là bã đậu nhẻo ra chảy ròng ròng xuống. Con còn lại thì bị mấy thanh sắt xuyên thủng từ đầu xuống ngực. Đây chính là đám bốn thằng anh tài lương thiện nhân hậu hôm trước bị con ma nữ hại chết. Có lẽ linh hồn của chúng bị giam giữ ở đây chẳng thể đi đầu thai. Hôm nay lại là ngày rằm, ánh trăng sáng vằng vặc, cho nên vong ma của cả bốn thằng hiện lên để hấp thu âm khí. Ba lão bảo vệ kinh hoàng hét lên rồi quay lưng bỏ chạy. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, có ma. Bốn cái vong ma quay phắt lại, cái đầu chúng nó nghênh nghênh mà cười lên sằng sặc. Tiếng cười như là những cái đinh đóng thẳng vào trong đầu của ba ông bảo vệ. Ba lão bảo vệ mặt mũi trắng bệch, bỏ chạy vứt cả đèn pin và rùi cui. Lão Hoàng chạy đầu tiên, đang lao thục mạng xuống thì bất ngờ ở trước mặt lão, vong ma của thằng Lương bị ngã toác cái hộp sọ, đột nhiên hiện ra đứng lù lù chặn đằng trước. Vong ma thằng Lương nở nụ cười ma quái, vươn tay chộp lấy cổ của lão Hoàng. Lão Hoàng đang đà lao kinh hãi không kịp tránh, bị thằng Lương bóp cổ nhấc bổng cả lên. Hai lão bảo vệ còn lại nhìn thấy một màn này thì khiếp hãi, quay người lao lên tầng trên. Lão Hoàng bị thằng Lương siết muốn gãy cả xương cổ. Nó đập thẳng lão Hoàng ầm một cái vào bức tường. Lão không thể thở được, lưỡi thẻ ra miệng ngáp ngáp. Bất ngờ thằng Lương lấy từ đâu ra một thanh thép. Nó cười sằng sặc man dợ, vung tay cắm thẳng thanh thép to như hai ngón tay xuyên qua hộp sọ của lão, lực đâm mạnh đến mức xuyên cả vào bức tường. Tay chân của lão Hoàng rũ xuống, chết tốt. Xác của lão bị đóng đinh lủng lẳng trên tường. Về phía hai lão kia, lão Vượng từ lúc nào đã tách ra trốn đằng sau đống gạch, còn một lão nữa thì đang run run tái xanh tái xám nhìn ngó, trên trán toát cả mồ hôi. Đột nhiên cảm giác như có người tiến lại sau lưng của mình, nghĩ bụng hay là đồng đội, lão giọng run rẩy: bỏ mẹ rồi, ôi giời ơi, ông ơi, bây giờ tôi với ông xuống xem cái thứ ma quỷ kia nó trốn chưa. Thôi, hay là thôi, mình ở đây thôi, mai về, đừng có dại. Một hồi lão Sơn thấy bạn của mình không trả lời thì quay lại nhìn. Vừa nhìn thì trái tim của lão như bị ai đó thọc tay vào lồng ngực mà bóp nghẹt. Sau lưng đâu có phải là bạn mình đâu, mà là một con ma đầu ngực vỡ nát. Lão Sơn kinh hoàng, nhưng còn không cả kịp hét lên thì vong hồn của thằng Nhân trên tay cầm nguyên cả một viên gạch 20 táng đánh bốp một cái vào đầu lão. Lão Sơn bảo vệ ăn cú đập như trời giáng, cái hộp sọ lõm vào một vết như là cái bát đựng nước chấm. Máu từ mồm miệng mũi, từ hốc mắt, lỗ tai ộc ra. Toàn thân của lão đổ vật ra xuống đất, dãy đành đạch rồi cũng chết tốt. Vong ma thằng Nhân còn chưa thỏa mãn, nó cầm viên gạch vẫn còn nhiều máu tong tỏng, rồi đi đến ngồi xổm xuống trên ngực của lão Sơn. Nó cứ thế mà trợn mắt, nó cười sằng sặc. Đoạn nó giơ cao viên gạch mà đập xuống, những âm thanh ghê rợn vang lên xoáy vào tai của lão Vượng đang nấp đằng sau đống gạch. Máu tươi trộn với óc não máu thịt tung tóe, những tiếng đập ghê rợn đến buồn nôn. Bây giờ chỉ còn lại một mình lão Vượng đang chạy lên sân thượng, đứng ở sát bên mép ban công mà nhìn xuống dưới. Chợt lão thấy dưới mặt đất loáng thoáng có một bóng người. Mừng như bắt được vàng, lão muốn gào lên cầu cứu, chỉ là sợ mấy con quỷ kia phát hiện ra. Nhìn trái nhìn phải, lão Vượng đột nhiên thấy cuộn dây bảo hộ. Số dây này được chuẩn bị cho những người công nhân phải làm việc ở bên ngoài bờ tường, độ dài của dây xuống đến tận đất. Lập tức lão không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế mà bám thật chắc vào sợi dây từ từ tuột xuống. Được một lúc, thấy mọi sự thuận lợi, lão Vượng đinh ninh là mình thoát nạn rồi. Đang mừng thầm trong bụng thì bất ngờ lão muốn gào lên cho bóng người ở bên dưới nghe mà trợ giúp, nhưng toàn thân của lão đã cứng lại. bên dưới đúng thật là có bóng người đấy. Chỉ là lúc này Lão Vượng nhìn rõ bóng người đó, thấy người ấy vẫn đang nhìn mình. Điều đáng sợ đó nào phải là người, mà chính là con ma nữ, kẻ đã hại chết bọn thằng Lương. Ánh mắt của Lão Vượng nhìn xuống, ngay dưới chân mình cũng đang có thứ gì đó. Lão kinh hoàng, bởi vì dưới chân lão đang túm vào sợi dây bảo hộ leo lên lại chính là vong ma của thằng Thiện, kẻ bị những cây thép xuyên treo lủng lẳng. Mấy thanh thép vẫn còn đang xuyên qua ngực nó, cọ xoàn xoạt vào tường. Nó ngửa mặt lên nhìn lão, ngoác miệng ra cười. Lão Vượng bàng hoàng vội vàng đổi hướng leo lên. Lão vừa quay đầu nhìn lên thì đồng tử của lão co rụt, lão muốn ngất xỉu. Bởi vì lúc này ở bên trên, áp sát mặt với lão là nguyên si một cái đầu máu me be bét. Ấy chính là khuôn mặt của vong ma thằng Hậu. Tiếng cười sằng sặc chói tai của ba con ma nữ, của ba con vong quỷ vọng lên. Tiếng người tuy xa vọng tới nhưng nghe cứ như là từ trong óc mình mà ra. Đột nhiên sợi dây bảo hộ lỏng lẻo, nút thắt ban nãy lão Vượng buộc ở trên sân thượng bị sổ ra. Cứ thế lão rơi từ độ cao cả chục tầng xuống đất, thậm chí còn không cả phát ra được tiếng bịch. Tiếng cười của bầy vong ma cứ vọng lên đáng sợ cho đến khi chúng từ từ tan biến. Độ gần một tiếng sau, ở bên ngoài cổng công trường xuất hiện một luồng ánh sáng trắng của đèn xe máy. Dương Đông chạy xe thẳng vào trong. Mẹ, gặp mấy thằng bạn cũ, ăn uống mãi mới xong, hỏng hết cả việc của bố. Lần sau rủ ông đấy đếch thèm đi nữa. Nhìn tòa nhà mười mấy tầng, lúc này âm khí còn nồng đậm hơn cả lúc chiều. Ờ hay, ngày rằm hay sao, khí thế xem ra cũng ra gì đấy. Dương Đông chợt nhìn ở bên kia, cánh cửa thùng container đang mở, bên trong không có lấy một bóng người. Nhìn lại bên tòa nhà mà khẽ nói, Thế là bỏ mẹ mấy lão già kia rồi. Đang yên đang lành tự nhiên rủ nhau đi ăn làm gì không biết, một miếng ăn đổi lấy mấy mạng người, chán thế. Thôi thì sự thể đã thế, bố mày vào xử lý luôn chúng mày, rồi còn đi về ngủ mệt. Không nói hai lời, Dương Đông phóng thẳng xe đến trước tòa nhà. Bất ngờ dưới ánh đèn xe, một cái xác bị ngã dập đầu nát bét hiện ra. Dương Đông định bóp phanh dừng xe lại thì con xe của hắn khực chết máy. Dương Đông mặt méo sạch. Hey, bố mày tự dừng, không phải chết máy. Mẹ kiếp, rồi tao khắc cho từng đứa một ra bã. Dứt lời, Dương Đông bước xuống xe, mở cốp lấy mấy tâm bùa chú và thanh kim tiền kiếm loại nhỏ, dập cạnh một cái đóng cốp xe lại, đi thong dong vào trong tòa nhà, bước một mạch lên thẳng trên tầng để máy móc. Chính nơi đây là vong ma của bốn thằng nghiện đang trú ẩn. Dương Đông đi thật chậm rãi, quan sát động tĩnh ở bên trong. Bỗng nhiên một cái bóng đen phi rất nhanh vụt từ cửa bên này sang cửa bên kia. Dương Đông biết ngay là vong ma đã hiện thân. Lại vụt một cái nữa, một cái bóng đen khác chạy ở sau lưng. Khi quay lại thì hắn lại không thấy gì nữa. Dương Đông cười nhếch mép. Chúng mày được đấy, để bố mày xem nào. Lại thêm một cái bóng đen lao từ trong một căn phòng, lao thẳng vào đống cát bên cạnh. Cặp mắt của Dương Đông lúc này như là mắt cú vọ, xác định mục tiêu, phất tay một cái. Lá bùa trên tay phun lửa, phi thẳng lá bùa đánh về hướng đống cát. Chỉ nghe một tiếng đùng vang lên, rồi tiếng gào đau đớn của người đàn ông. Cát bụi mù mịt khắp cả không gian tầng này. Vong ma của thằng Hậu bị ăn một đòn đau, lăn lông lốc. Nó muốn vùng dậy chạy trốn, Dương Đông quát: "Mày đứng lại cho bố, mày đừng hòng mà thoát, đừng hòng mà thoát được khỏi tay bố." Chỉ thấy Dương Đông đâm thẳng thanh kim tiền kiếm xuyên qua một lá bùa, đoạn phi thanh kiếm thẳng vào ngực vong ma đang vùng dậy. Chỉ nghe một tiếng gào thất thanh vang lên, toàn thân vong ma của thằng Hậu bùng lên một ngọn lửa cháy dữ dội. Vong ma thằng Hậu giãy giụa nhưng rất nhanh đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Dương Đông nhặt thanh kim tiền kiếm lên, cất giọng: "Còn thằng nào thì lăn nốt ra đây cho bố mày, nhanh lên." Vừa dứt lời, ở bên ngoài ban công dưới ánh trăng sáng, vong hồn của thằng Thiện xuất hiện. Mày đánh thằng Hậu, mày đánh thằng Hậu hồn phi phách tán, tao giết mày, tao giết mày. Thằng Thiện vừa nói, đưa tay rút thanh sắt đang cắm ở trên đầu ra. Dương Đông nhăn mặt: "Ôi, kinh thế, anh dai, trời dữ thế." Thằng Thiện rít lên một tiếng, vung thanh sắt lao tới bổ vào Dương Đông. Vậy mà Dương Đông không hề hoảng sợ, nở một nụ cười khinh bỉ. Chỉ thấy hắn vận pháp lực lên tay, hai cánh tay hiện lên vô số những chữ phản phát sáng lập lòe. Thân thủ của Dương Đông nhanh từng như tia chớp, lao tới chộp vào mặt vong ma của thằng Thiện, đập đánh đùng một cái. "Mẹ chúng mày, yêu ma mấy trăm năm, ông đây còn đập như là con đẻ. Cái thứ chết chưa được nổi 49 ngày chúng mày mà đòi ăn ông à?" Vận lực bóp mạnh một cái, vong ma thằng Thiện rú lên một tiếng rồi vỡ tan ra thành từng mảnh. Bất ngờ từ trong bóng tối, hai ống tay áo dính bê bết máu đã khô cứng lao tới tấn công. Đông giật mình trợn mắt, phất tay ngang một đường, tạo thành một luồng sáng chặn lại ống tay áo. Chỉ thấy một tiếng va chạm cái đùng vang lên. Ống tay áo kia rụt vào trong bóng tối. Dương Đông định lao theo bắt cái thứ vừa đánh lén mình, thì vong ma của thằng Lương thằng Nhân lại lao ra tấn công bất ngờ. Dương Đông đang chiếm thượng phong, cho nên cũng có phần chủ quan khinh địch, không kịp phòng bị, trúng hai đòn này. Gã ngã rúi rụi xuống đất, đau đớn nghiến răng nghiến lợi. Hai vong ma kia muốn nhân cơ hội tiếp tục tấn công, không cho Dương Đông vùng dậy. Nhưng lúc này Đông đã nổi cáu. Chỉ thấy hai vong ma vừa lao tới, liền một đòn long chảo móng vuốt sắc nhọn màu đỏ rực thò ra túm chặt lấy cả hai. Dưới long chảo khổng lồ, hai vong ma của thằng Lương và thằng Nhân chỉ giống như là con búp bê nhựa. Dương Đông hầm hầm cơn giận, bóp tay một cái, đồng thời long chảo cũng siết chặt lại. Vong ma của thằng Lương và thằng Nhân đau đớn gào lên rồi cũng tan thành vạn mảnh. Ở trong căn phòng tối, ma nữ đã chứng kiến tất cả. Nó biết mình không phải là đối thủ của người thanh niên kia. Nó vội vàng lao ra ngoài cửa sổ mà chạy. Đông quắc mắt, thấy bóng trắng sắp sửa chạy thoát, liền phóng thẳng thanh kim tiền kiếm lao theo. Thanh kim tiền kiếm tựa như là có mắt, vun vút truy đuổi ma nữ. Ma nữ vừa lao được ra bên tầng không thì vừa lúc thanh kim tiền kiếm xuyên tới. Ma nữ rít lên một tiếng thất thanh rồi cứ thế bị thanh kim tiền kiếm cắm vun vút ghim thẳng xuống dưới đất. Dương Đông tức tốc nhảy vào trong. Con ma nữ hoảng hốt cố nhịn đau, phất tay tung lên quỷ mù để chặn. Nhưng bất ngờ thay, Dương Đông nhếch mép cười, từ trong túi lấy ra một cái kính. "Mẹ mày, có biết đây là cái gì không?" Đeo cái kính lên mắt, ánh sáng lập lập lòe lòe. Trong cái kính này, Dương Đông có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ, bất chấp cả quỷ mù. Thân thủ và tốc độ không giảm, trực tiếp lao xuyên qua làn quỷ mù. Còn ma nữ kinh hãi, không nghĩ đến là quỷ mù của mình lợi hại đến mức có khi lệ quỷ, còn bị che mắt. Vậy mà tên này có cái kính kỳ quái. Lá bùa trên tay của Đông chấn thẳng vào con ma nữ. Chỉ thấy một tiếng nổ đùng đùng như pháo vang lên. Con ma nữ giãy đành đạch. Chỉ với mấy đòn này, hồn phách của ma nữ nhấp nháy như sắp tan vỡ. Dương Đông nhếch mép. "Yêu nữ, mày từ đâu tới? Giết bao nhiêu mạng người công trường này rồi?" Con ma nữ đau đến chết đi sống lại, nhưng vẫn cứ mạnh miệng. "Đạo sĩ quèn như ngươi, cho dù có giết được ta, cho dù có giết được ta thì ngài ấy nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi đền mạng cho ta." ngoài ấy. Hiểu rồi. Chứng tỏ là ở đây vẫn còn quỷ nữa. Thế ngài ấy của mày là ai đây? Con ma nữ cười gằn. Thưa pháp sư quẻ như ngươi, ngài ấy chỉ cần bóp nhẹ một cái là chết. Ngươi không xứng để biết ngài ấy là ai. Con ma nữ nói xong thì cười cười. Đông nghe vậy thì nóng máu, nhổ toẹt một bãi nước bọt. Đã thế ông đấy đếch cần hỏi mày nữa. Ngài ấy của mày cũng không bằng cái cọng lông nách của ông. Dương Đông ánh mắt lóe lên tia đỏ, bừng bừng sát khí. Trong tay một lần nữa xuất hiện con mắt đỏ. Con ma nữ vừa nhìn thấy thứ này thì nụ cười tắt ngấm, thay vào đó là sự kinh hoàng đến tột độ. Dương Đông xòe bàn tay chụp thẳng lấy đầu con ma nữ, để cho con mắt ở trong bàn tay mình từ từ thôn phệ. Quá trình này vô cùng đau đớn, nó tấn công thẳng vào hồn thể. Con ma nữ thà rằng là bị đánh cho hồn phi phách tán còn hơn là chịu sự thôn phệ kiểu này. Nó dãy đành đạch, con mắt của nó trợn lên. Nhìn thấy bàn tay của Dương Đông, một con mắt mở ra. Ở bên trong khóe của con mắt ấy lại còn có một cái lưỡi đang nhều nhào. Cho đến khi bàn tay của Dương Đông đã đặt lên đầu con ma nữ, nó cảm giác như toàn bộ hồn thể của nó bị hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa địa ngục thiêu đốt. Con ma nữ cứ thế dãy đành đạch nhưng không tài nào thoát ra khỏi được. Chỉ ít phút sau, nó đã bị thôn phệ hoàn toàn. Dương Đông hơi thở có chút mệt mỏi, trên trán nhỏ từng giọt mồ hôi. Ngài kia của mày á, ngay bây giờ mà xuất hiện, tao cũng đập cho ra bã chứ lại. Bước xuống thong thả đi về, vừa bước tới cửa thì bất ngờ một luồng âm phong như lốc xoáy từ bên ngoài ập vào, quấn theo vô số bụi cát và sỏi đá. Đông vội vàng đưa tay chặn lên ngang mặt. Những chỗ da thịt hở không có quần áo che chắn bị những viên đá sỏi li ti đập vào đau nhói. Khi cơn âm phong tan đi, Đông buông tay vừa mở mắt thì kinh hãi nhìn thấy một gương mặt quái dị lao sổ thẳng tới tấn công mình. Một bóng người nhỏ nhỏ lùn lùn, chắc chỉ chưa tới nổi một mét, lao tới vung một cú đá thẳng vào bụng của hắn. Đông hự lên một tiếng, thân thể tung về đằng sau ngã lăn lông lốc. Một giọng nói the thé chin chít như là tiếng chuột vang lên. Khen cho một kẻ như ngươi có thể hạ sát được con ma nữ đó. Mày giỏi lắm. Đông phủi phủi bụi trên người rồi đứng dậy nhìn kẻ vừa tấn công mình thì không khỏi sững người. Ở trước mặt là một gã vô cùng quái dị, đôi tai rất to, mắt to, miệng rộng, có hai cái răng cửa thò ra. Trên đầu thì tóc lưa thưa, nhìn kỹ thì lông chứ không phải là tóc. Làn da trắng bệch, dưới ánh trăng trông lại nhăn nhốm. Điều kỳ dị hơn là bàn tay bàn chân của kẻ này rất nhỏ, móng tay móng chân cũng không giống người bình thường, giống như là động vật. Dương Đông với kinh nghiệm đã đọc qua hàng tá kho tàng sách của cả người hiện đại lẫn người trong huyền môn ghi chép về yêu ma quỷ quái. Hắn nhận ra ngay thứ đứng trước mặt là giống loài gì. Dương Đông khinh bỉ nói: tao tưởng là cái gì tinh thử ngũ sắc, là con chuột. Con chuột tinh thử ngũ sắc hay còn gọi tên khác là chuột tinh năm màu, vốn là loài chuột sống lâu năm, hấp thu được thiên nguyên tinh khí mà thành tinh. Bọn này cực kỳ quỷ dị, đầu óc lại gian xảo. Đặc biệt khác với các loài yêu quái thành tinh khác là bọn này không sợ lửa và không sợ bùa chú. Gặp bọn chuột tinh này thì cách duy nhất là đấu tay đôi. Thấy kẻ trước mặt nhận ra được nguồn gốc của mình, con chuột tinh giọng chin chít khó nghe. Ta đã sống mấy trăm năm nay, giết không biết bao nhiêu đạo sĩ già trẻ rồi. Ngươi là kẻ đầu tiên dám trưng ra cái bộ mặt khinh khỉnh đó. Giỏi. Dương Đông cất giọng, Vậy mày là trùm ở đây hả? Đúng không? Là ngài hả? À, thế thì dễ rồi, đỡ phải tốn công điều tra. Bây giờ nhá, cầm mồm, đi đến đây, nhận lấy cái chết. Nhanh lên, tao buồn ngủ lắm. Nghe lời nói đầy mỉa mai của Đông, con chuột tinh nổi nóng, mặt nó méo mó dị hợm, nó díp lên. Mày giỏi, để tao xem bản lĩnh của một thằng trẻ tuổi ngông cuồng đến đâu. Con chuột tinh nhỏ bé nhưng thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn. Nó lao phát tới vùng móng vuốt sắc nhọn, cào ngang một đường. Rừng đồng bất ngờ trước tốc độ này, liền lộn ngược ra đằng sau tránh đòn. Con chuột tinh thấy đánh hụt, nó rít lên rồi lao tới đánh thêm một lần nữa. Rừng đồng tay phi thẳng thanh kim tiền kiếm về phía con chuột. Chỉ thấy con chuột vươn tay chộp lấy, rồi phá tan thanh kiếm. Quả đúng là tinh thường ngũ sắc, không sợ bùa chú, đến cả pháp khí cũng vô dụng sao? Con chuột tinh cười rin rít. Sợ à? Sợ thì ngoan ngoãn đưa đầu lên, đừng để tao phải phải. Con chuột tinh còn chưa nói hết câu, Dương Đồng đã vận pháp lực. Con mắt của gã trong giây lát lập lòe lóe sáng, lao tới giáng phát một cú đấm như búa tạ thẳng vào đầu con chuột tinh. Một cú cốc này e rằng là đến trưởng lão ở trên Thượng Thanh Phái Nguyễn Hữu Đa cũng phải nghe tiếng. Cú cốc đầy mãnh liệt làm cho con mắt bên kia của con chuột tinh như muốn lòi cả ra ngoài. Con chuột tinh liêu siêu ngã lăn quay, miệng gãy mấy cây răng. Ăn một cú cốc còn chưa kịp hoàn hồn, Dương Đông lại đổ bồi cho thêm một cú thúc nữa vào bụng. Con chuột tinh đau đớn, trợn mắt hộc ra yêu huyết xanh lè lè, nó kinh hãi. Mấy trăm năm nay, nó đã gặp qua vô số những pháp sư trừ tà, nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp một kẻ có cách chiến đấu một cách bạo lực như vậy, và sức mạnh cũng không nghĩ đến là khủng khiếp như thế. Con chuột tinh này uy lực thực sự rất đáng sợ. Có rất nhiều pháp sư tài phép danh tiếng bỏ mạng trong tay của nó, chắc chắn là không ít hơn chục người. Nhưng bây giờ đối thủ của nó là Dương Đông, kẻ đã học không biết bao nhiêu công pháp của huyền môn và của cả những kẻ theo đuổi con đường trường sinh bất lão, bước chân lên tu tiên giả, thì việc được chết nhẹ nhàng trong tay của tên Dương Đông này cũng là một điều xa xỉ. Con chuột tinh lắc mình rít lên, biến hóa ra chân thân. Lúc ở dạng người, nó đã trông vô cùng dị hợm. Bây giờ biến thành chân thân thì lại càng thêm dị hợm nữa. Toàn thân của nó mọc ra những sợi lông thô to. Nhìn những sợi lông này như là những con giòi dài. Nó rít lên những tiếng chin chít. Từ bên ngoài đột nhiên xuất hiện những tiếng chin chít khác nhưng nhỏ hơn như đáp lại. Cờ màn xung quanh là hàng trăm, hàng nghìn những con chuột cống, con nào con đấy to như con mèo. Đám chuột này cặp mắt sáng rực một màu đỏ máu hung tợn. Đám chuột đông lắm. Dường như chúng nó có thể bò lên nhau mà tạo thành một quả đồi nhỏ. Con chuột tinh nhìn vào Dương Đông rồi rít lên ra lệnh cho đám chuột cống. Cả đám chuột cống liền ầm ầm lao tới tấn công. Dương Đông nhìn đám này lúc nhúc, mặt không biến sắc. Chúng mày không sợ lửa? Không có nghĩa là không bị lửa thiêu chết. Dương Đông kẹp tất cả những lá bùa còn lại vào ngón tay, chỉ thấy phất tay một cái, những lá bùa này bùng lên tia lửa. Chưa hết, Dương Đông còn vận một lượng lớn pháp lực vào bùa, khiến cho ngọn lửa lại càng đỏ rực lên dữ dội. Không nói một lời, phóng lá bùa thẳng vào đám chuột. Lá bùa mang theo ngọn pháp hỏa chạm vào bầy chuột cống cứ như là chạm vào xăng. Ngọn lửa bùng lên thiêu cháy đám chuột, những tiếng kêu chin chít thảm thiết. Con tinh thở ngũ sắc nghe thế vậy, biết đại thế đã mất, liền muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng Dương Đông đã biết trước ý đồ, liền hùng hục lao về phía trước chặn đường lui của con chuột. Bước chân thoăn thoắt, dịch trái, dịch phải. Chỉ bằng vài động tác, Dương Đông đã áp sát tới nó, lao tới bóp mạnh vào mõm con chuột, cho nó há ra, rồi tống thẳng một lá bùa vào trong họng của con chuột tinh. Con chuột tinh ngũ sắc rít lên thống khổ, lăn đành đạch ở trên đất. Ngọn lửa chỉ trong giây lát ngắn ngủi, từ bên trong bùng lên, thiêu rụi xuyên qua lớp da thịt của con chuột tinh. Dương Đông lấy ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống châm, rồi bập bập, nheo nheo mắt, cầm lấy một cái que khều khều giống như là người ta đốt vàng mã, để cho ngọn lửa cháy thêm được. Một hồi lâu sau, con chuột tinh cùng với đám chuột cống béo ục ịch kia đã bị thiêu ra cho đen xì xì. Xong việc, gã gọi điện thông báo cho lão Tuất, cho người đến dọn dẹp, sắp xếp lo hậu sự cho những người bảo vệ thiệt mạng. Ngày hôm sau, Dương Đông đang ngồi trên xe buýt biển màu xanh, trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi với lão già bán đồ cổ. Ngày hôm đó, sau khi nghe lão già nói bán rẻ cho hắn cây phất trần với điều kiện là phải giúp lão đưa hài cốt của huynh đệ về an táng ở quê nhà tương Tây Trung Quốc, Dương Đông ngớ người. Hắn thầm nghĩ, lão già này bị điên hay sao mà lại nhờ việc như vậy. Định từ chối thì lúc đó lão già nói: cậu tốt nhất là không nên từ chối ngõ. Ngõ có thể đảm bảo rằng chuyến đi lần này của ngõ dành cho cậu không có thiệt thòi. Ngõ thấy cậu là một con thanh long, chắc chắn sẽ dựng lên đại nghiệp. Hắn là khuynh ba một phương, thanh niên nhân, ngõ có ý muốn giúp cậu, đừng có từ chối à. Nhìn lão chủ sạp vô cùng thần bí, lời nói lại có một loại ma lực khiến người ta nghe mà khó lòng từ chối. Đông cũng cảm nhận được trong lời nói của lão không có ác ý. Kết quả là hắn có chuyến đi này, cầm tờ giấy có ghi mấy chữ Trung Quốc ngoằn ngoèo là địa chỉ cụ thể mà hắn phải tới. Một chiếc ba lô to đặt ở bên cạnh, người ngoài thì không biết, chỉ nghĩ là đựng đồ dùng quần áo. Nhưng bên trong chính là hai cái hũ đựng những mẩu xương tàn sau khi hỏa táng. Nơi Dương Đông cần tới chính là vùng Tương Tây thuộc tỉnh Hồ Nam. Từ xa xưa nơi đây đã nổi tiếng với thuật cản thi. Không chỉ có vậy, đây là vùng đất có nhiều yêu ma, đặc biệt là cương thi. Vùng này có nhiều dân tộc như Thổ Gia, Miêu, Tương Tây, được coi là một châu tự trị. Sau hơn 20 tiếng đồng hồ đi xe buýt, Dương Đông cuối cùng đã đến bến cuối. Khu vực này giáp danh với thành phố Trương Gia Giới. Bây giờ đã là xế chiều. Lấy tờ giấy ghi địa chỉ nhìn ngó, thấy có ông chú trung niên đang ngồi trên con xe ba gác, vẫy vẫy những vị khách vừa xuống xe buýt. Đoán ông chú này cũng giống như là xe ôm ở Việt Nam. Dương Đông đi đến, vỗ vỗ tay ông chú, chìa ra tờ giấy. Ông chú nở nụ cười tươi rói: à, Lý Khảo. Ông chú nhìn Dương Đông bằng ánh mắt khó hiểu. Khi nhìn vào tờ giấy, nụ cười của ông vụt tắt. Ông xem đi xem lại một lúc thật lâu, như có điều gì đó khiến cho ông chú không dám đưa hắn đi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông chú cuối cùng thở dài, quay lại vẫy vẫy ra hiệu đồng ý đưa Dương Đông đến địa chỉ trên tờ giấy. Ngồi trên con xe ba gác, đi vào con đường đất khoảng chừng nửa tiếng, Dương Đông thấy một ngọn núi cao chót vót. Đến đây thì ông chú dừng xe, chỉ tay vào con đường rộng chỉ đủ cho hai chiếc xe máy đi vào, ra hiệu nơi hắn cần đến ở bên đó. Dương Đông mỗi lần thấy ánh mắt ông chú nhìn vào con đường này đều lóe lên tia kinh hãi, thì biết trong đó hẳn là có thứ gì đáng sợ. Dương Đông nhảy xuống xe, trả tiền cho ông chú, rồi cất bước vào con đường nhỏ. Hai bên cây cối tùm, đã rất lâu chưa có người đi vào. Càng vào sâu bên trong thì những tán cây, từ cây nhỏ mọc dại cho đến cây cao đều biến mất màu xanh, thay vào đó là màu xám xịt, trụi lá. Đi bộ thêm khoảng 15 phút, Dương Đông đi đến một ngôi làng nhỏ. Trong làng không hề có âm thanh của con người, chỉ có sự im ắng đến rợn cả tóc gáy. Tiến vào trong làng, Dương Đông mới nhận ra ngôi làng này bị bỏ hoang từ lâu rồi. Nhiều ngôi nhà đã bị sệ mái, cửa nẻo bật ra khỏi bản lề, đổ ngang đổ dọc. Trong làng có nhiều cây cổ thụ, nhưng những cái cây này cũng đã chết khô từ lâu. Theo như lời của ông chủ sạp đồ cổ nói, khi tìm đến ngôi làng này thì phải ở lại qua một đêm. Đêm đó đến giờ tí thì phải đi tìm một ngôi nhà bên ngoài cổng có tượng một con chó đá. Đó là nhà của huynh đệ lão. Đào hai cái hố nhỏ, đặt hũ cho cốt xuống rồi lấp lại. Đặc biệt lưu ý là không được nhang khói hay làm gì phát ra ánh sáng. Điều đó sẽ dẫn dụ yêu ma quỷ quái ở trong núi vào làng. Ngôi làng này đêm nào cũng có ánh trăng chiếu rọi, cho dù không thấy mặt trăng nhưng ánh sáng vẫn chiếu xuống. Nơi đây hung hiểm vô cùng. Cương thi vương ở vùng này không phải là thứ gì quý hiếm, chưa kể còn có nhiều yêu ma quỷ quái khác, tu vi có khi đến cả ngàn năm. Sai một ly thì không phải đi một dặm đâu, mà thẳng đường địa phủ. Dương Đông tìm một chỗ sạch sẽ, nằm xuống đánh một giấc. Vừa đặt lưng xuống là đã ngủ say, cho đến khi điện thoại rung lên, Dương Đông mới mở mắt. Đã đến giờ báo thức, trước giờ tí độ 10 phút. Nhớ lại lời dặn của lão chủ sạp đồ cổ, Dương Đông thò tay vào túi quần tắt báo thức, không để ánh sáng điện thoại tỏa ra. Đoạn xách cái ba lô, tìm kiếm căn nhà. Đi vòng quanh làng, nhìn vào từng cánh cổng, tìm kiếm tượng con chó đá. Không khí ban đêm trong ngôi làng trở nên lạnh giá. Dương Đông biết đây không phải cái lạnh bình thường, mà là sự lạnh lẽo từ những luồng âm khí đang tràn vào. Đi hết gần một nửa ngôi làng, thấy một cổng nhà được đặt tượng chó đá. Hắn vội quay lưng bước thẳng về phía căn nhà kia. Cánh cổng làm bằng gỗ đã đổ sập từ lâu. Dương Đông bước vào trong sân, nhìn quanh một lượt, xem xét một hồi, thấy xung quanh ngôi nhà này cũng không có gì đặc biệt, liền đặt cái ba lô xuống. Nhẹ nhàng nhấc hai hũ tro cốt bên trong để gọn sang, lấy ra thêm cái cuốc chim tay cầm loại nhỏ và một cái xẻng quân dụng, hì hục đào đào bới bới. Sau một hồi lâu thì hai cái hố rộng gần một vòng tay người ôm, sâu độ nửa mét đã được đào xong. Hắn cẩn thận đặt chiếc hũ cho cốt xuống từng hố, rồi lấp đất lại. Xong xuôi đâu đấy, Dương Đông đứng lên phủi phủi đất bẩn ở trên quần áo. Còn đang vươn vai vươn cổ thì bất ngờ từ trong căn nhà nhỏ có hai cái bóng trắng lao vút ra. Hai bóng trắng nhằm thẳng vào Dương Đông tấn công. Dương Đông tròn mắt kinh hãi, hắn vội ngả người ra đằng sau. Hai bóng trắng đánh trượt thì rít lên. Mẹ gì thế? Hai bóng trắng kia lại một lần nữa lao tới. Dương Đông lấy ra hai đồng xu âm dương, phi thẳng về phía trước. Đồng xu xuyên qua bóng trắng mà không hề tạo ra một chút tổn hại. Dương Đông kinh ngạc, hai bóng trắng này không có mặt mũi, tay chân cũng không rõ ràng. Chúng phát ra âm thanh ù ù như là tiếng người la hét, nhưng bị bịt miệng. Thấy không có tác dụng, Dương Đông vận pháp lực lên bàn tay, thân thủ chớp nhoáng, lao tới đánh thẳng hai chưởng, đánh lên ngực cái bóng trắng. Tiếng kêu ré vang lên đau đớn, hai cái bóng trắng vỡ tan ra thành làn khói. Điều đáng ngạc nhiên là làn khói này lại không biến mất, thay vào đó làn khói tỏa ra, bao quanh lấy toàn bộ khoảnh sân. Dương Đông kinh ngạc không thôi, hắn vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì từ đằng sau truyền đến tiếng nói. Khá lắm, không hổ danh là thượng thành hậu bối, con thanh long được hai lão đầu Dương Hy và Hứa Mật đã đặt hy vọng. Đông giật mình quay ngoắt lại. Ở phía sau căn nhà cũ nát rêu phong, mạng nhện răng kín, từ bao giờ đã sạch sẽ gọn gàng, lại có ánh sáng từ ngọn lửa đèn dầu leo lét. Dương Đông sững sờ, một giọng nói khác lại vang lên thúc giục. Vào đây, chúng ta không có ác ý. Dương Đông thận trọng đi đến, ánh mắt của hắn cảnh giác dè chừng. Bước vào trong nhà, khung cảnh khác hoàn toàn ban nãy. Hai người đàn ông, tóc bạc, râu bạc trắng, người mặc bộ đồ xa xưa, màu tràm, màu tím. Trên người toát ra vẻ uy nghiêm điềm đạm, vừa nhìn đã biết hẳn đây là bậc cao nhân. Hai lão đang ngồi uống trà. Dương Đông bước vào, cả hai không nhìn mà từ tốn nhấp ngụm trà đoạn nói: "Ngồi uống trà với hai lão nào?" "Các vị là ai? Sao lại dẫn dụ ta vào ảo cảnh?" Người đàn ông mặc bộ đồ tía nói: "Ai gặp người nhà mà nói chuyện như vậy à? Đến tổ tiên của ngươi cũng phải gọi các lão một tiếng là lão già đấy." Người đàn ông áo tràm tủm tỉm: "Hậu bối, ngươi không biết chúng ta là ai, nhưng chúng ta lại biết ngươi rất rõ. Toàn bộ những chuyện ngươi làm từ sau khi gặp tên buôn đồ cổ kia chúng ta đều biết. À, hậu bối, ngươi to gan thật, dám tung tin thất thiệt, lừa nước đục thả câu, lấy ba pháp khí truyền đời của Thái Nhất Đạo." Dương Đông nghe đến đây thì kinh ngạc. Chuyện hắn thông đồng với lão Nhuân và những kẻ hành nghề giống như lão, tung tin đồn ám hại Thái Nhất Đạo, rồi đến lúc xuất hiện như một vị cứu tinh, không có một người ngoài nào biết. Tại sao hai lão già này lại biết rõ như vậy? Bây giờ mới ngã ngửa, hóa ra tất cả những chuyện phong ba bão táp ập lên đầu của Thái Nhất Đạo đều là do một tay Dương Đông bày ra. Ngày đó, hắn ở nhà của lão Nhuân đã dùng một nửa số tiền chấn được của nhà mụ Xuân, nhờ lão Nhuân giúp tung tin đồn thất thiệt. Lão Nhuân là đạo trích trong huyền môn, để tung một tin đồn nhanh nhất và không ai có thể tìm ra kẻ nào phát tán, thì những kẻ như lão Nhuân là lựa chọn vô cùng hữu hiệu. Những kẻ tấn công hàng đêm vào Thái Nhất Đạo đều là những kẻ bị đám lão Nhuân kích động. Còn chuyện lần đó thông trưởng lão của Thái Nhất Đạo đi tìm lão Toản thì Dương Đông cũng nhúng tay vào. Hắn qua thông tin thu thập được của đám lão Nhuân biết được lão Toản có một người cháu gái đang bị bệnh rất nặng, cần nhiều tiền chữa trị. Dương Đông thỏa thuận với lão Toản giúp cho việc hắn với Thái Nhất Đạo một cách vô tình nhưng lại hợp lý. Với độ uy tín của lão Toản, đám Thái Nhất Đạo sẽ 100% tin việc Dương Đông tới là thiên mệnh. Kẻ tạo ra tin đồn giả kia cũng vẫn là hắn, kẻ dập tắt tin đồn giả cũng lại là hắn. Dương Đông sau lần đó tâm đắc lắm. Người ta nói rồi, cho dù là huyền môn hay là thế giới hiện đại thì có tiền có thể mua chuộc được cả tiên thánh. Cứ như vậy, Dương Đông đứng sau thao túng tất cả, dễ dàng lấy đi ba pháp khí của Thái Nhất Đạo với tư cách là một vị cứu tinh, lấy đồ của người mà người còn phải cảm ơn. Lý do Dương Đông làm như vậy vì hắn muốn thực hiện kế hoạch phá cổ mộ lần trước. Dương Đông đã thỏa thuận với 7 người đệ tử trong Thượng Thanh, hắn sẽ giúp 7 người bọn họ mạnh lên, với một điều kiện là 3 năm nữa họ phải cùng hắn thâm nhập vào cổ mộ. Hắn muốn phá mộ, lấy toàn bộ pháp khí của Thượng Thanh Phái từ ngàn đời trước ra, rồi Thượng Thanh Phái sẽ quật khởi sau biết bao nhiêu năm tháng ẩn tu trong núi sâu. Cùng lúc đó, ở bên phía của Thượng Thanh Phái, lão Bá Quân trưởng môn cùng với đại trưởng lão Biên và đại trưởng lão tổng quản Nguyễn Hữu Đa cùng với vài đệ tử khác đang bám sát phía sau một đám đệ tử đi vào sâu trong núi. Đi được một đoạn dài, những đệ tử phía trước bất ngờ mất dấu. Biết là đã đi vào trận pháp che mắt, lão Bá Quân cùng với các trưởng lão bắt đầu phá trận. 9 vị trưởng lão tay cầm kiếm gỗ đào chia ra đứng thành hình đa giác 9 góc đều nhau. Đây gọi là cửu kiếm tinh quang trận của Thượng Thanh. Thay vì phá trận như bao người, lão Bá Quân trực tiếp tạo một trận pháp khác áp chế trận pháp kia. Cứ như vậy, trận pháp bên trong sẽ mất đi tác dụng mà không kinh động đến những kẻ ở trong trận. Lão Ba Quân đứng giữa là mắt trận, mọi người đồng loạt vung kiếm ngang tầm mắt, rồi cắn đầu ngón tay cho chảy máu, chấm một hình vòng âm dương lên kiếm. Lập tức cả 9 thanh kiếm tỏa ra ánh kim sắc nhẹ nhàng. Tất cả đồng thời múa lên một vài đường. Ánh mắt của lão Ba Quân đanh lại, ông đâm mạnh thanh kiếm xuống đất, ngập sâu đến tận cán. 9 vị trưởng lão đồng thời cũng đâm xuống. Lão Bá Quân quát: "Cửu kiếm tinh quang trận khởi!" Tiếng quát vừa dứt, cuồng phong dữ dội từ dưới mặt đất tràn ra. Nhất thời toàn bộ không gian xung quanh đây bụi cát mù mịt. Duy nhất chỉ có lão Ba Quân, ánh mắt vẫn trợn trừng uy nghiêm, không chớp lấy một cái. Một lát sau cuồng phong mới giảm đi, mặt đất tỏa ra hơi nóng ngột ngạt. Đây là sự áp chế của cửu kiếm tinh quang trận, làm cho mặt đất bên trong trận liên tục tỏa hơi nóng. Lão Ba Quân cất giọng: "Đi thôi, đi về hướng đám đệ tử bên mật." Một hồi sau, lão Ba Quân thấy phía trước có hang động. Lão không khỏi chấn kinh một phen. Trong mắt của lão, những luồng linh khí đang không ngừng bị hút vào bên trong hang. Lão cất giọng khiến cho đám trưởng lão cũng giật mình: "Hang động trước mặt, trong đó có kẻ tạo tụ linh trận." Tụ linh trận là trận pháp hút linh khí trong một phạm vi 10 cho đến cả 100 dặm, tùy thuộc vào trình độ của người lập trận. Người ngồi bên trong tụ linh trận và pháp lực sẽ tăng lên với tốc độ vô cùng nhanh. Trong sách sử từ thời nguyên thủy của đạo giáo có ghi chép lại, nếu như tụ linh trận được gia cố bằng 9 bức tượng là 9 đứa con của rồng thì chỉ một thời gian ngắn có thể xưng bá một cõi. Lý do lão Bá Quân biết được đây là tụ linh trận là vì trong thư tịch của Thượng Thanh có ghi chép rất nhiều về những trận pháp, pháp khí. Với chiều dài tồn tại môn phái cả nghìn năm, Thượng Thanh có thể coi như là chứa đựng bách khoa toàn thư của huyền môn. Mọi người lập tức đi tới cửa động. Những luồng gió không ngừng nổi ù ù. Đây là linh khí của thiên địa bị tụ linh trận dẫn về. Lão Bá Quân thấy ở sâu trong động phát ra ánh sáng, lệnh cho tất cả tiến vào một cách cẩn thận, đề phòng cạm bẫy. Đi sâu vào trong hang, nhìn qua bên vách đá, thấy có 7 người đang ngồi tu luyện hấp thu linh khí. Lão Bá Quân nói: "Không nằm ngoài dự tính, quả nhiên là 7 đệ tử của Thượng Thanh." Lúc này đa trưởng lão hùng hổ: "Bao nhiêu năm là ở môn phái này, từ khi còn là đệ tử nhỏ nhoi cho đến khi làm trưởng lão, ta năm nay 70 tuổi rồi mà lần đầu tiên mới gặp cái trường hợp trốn ra ngoài tu luyện âm thầm một mình không theo quy chế thế này. Phải ta thì ta đấm cho phải phát." Lão Bá Quân giơ tay lắc đầu hiệu cho tất cả mọi người điềm tĩnh đi vào. Lão đành giọng: "Khen cho cha đám đệ tử các người lại dám bí mật dùng công pháp ngoại đạo tu luyện như vậy sao?" Thấy động, đám đệ tử đang ngồi tu luyện kia giật mình mở mắt, nhìn thấy Bá Quân trưởng môn cùng với các trưởng lão thì kinh hãi: Sư phụ, chúng con "Chúng con cái gì? Chúng con cái gì?" Đa trưởng lão hùng hổ xắn tay áo: "Ra đây, ta cho mỗi thằng một cái cốc. Ra đây, chúng mày ra hết đây. Không có quy củ gì cả. Ta là trưởng lão giới luật, ta nhất định phải xử. Ra đây, để ta đấm cho mỗi thằng một phát." Mọi người phải cuống cuồng chạy vào can lão. Việc này cứ để cho lão Ba Quân xử lý. Lão Ba Quân nhìn đám đệ tử mà thở dài: "Xem ra việc này khó đây. Việc này đúng là khó đây." Ở bên này, Dương Đông sau một hồi bị hai người trước mặt vạch trần, sắc mặt trở nên nhăn nhó, khó coi. Ánh mắt của Dương Đông nhìn hai người này vô cùng dè chừng. Người đàn ông áo tía vuốt vuốt chòm râu cất giọng: "Ta đã nói rồi, chúng ta không có ác ý với người, đừng có nhìn chúng ta như vậy. Chúng ta tuy biết những việc ngươi đã làm, nhưng cũng không phanh phui ra. Dương Đông nghe vậy nhưng vẫn không buông lòng cảnh giác. Rốt cuộc các vị là ai? Tại sao những chuyện này các vị lại biết được? Có phải là đám lão nhân kia đã kể lại cho các vị? Người đàn ông áo tràm cất giọng. Chúng ta đi theo ngươi từ lúc ở sạp đồ cổ. Chúng ta chính là hai hũ cho cốt vừa được chôn ở ngoài kia kìa. Quả thực là bất ngờ. Bao nhiêu năm phiêu bạt ở nước Nam, thật không ngờ các lão bỏ mạng nơi đất khách quê người, đến mấy trăm năm sau mới trở về được. Có lẽ đó cũng là cái duyên số trời định. Nếu như lần trước các lão được đưa về đây, thì không biết là phải mất thêm mấy trăm năm nữa Thượng Thanh mới có thể phá được mộ thất, và một con thanh long như Dương Đông e rằng là uổng phí. Có lẽ tất cả là ý trời, thực sự là ý trời. Dương Đông cau mày. Mấy trăm năm? Lão chủ sạp đồ cổ nói rằng ba người là huynh đệ. Không lẽ lão chủ sạp cũng đã sống đến mấy trăm năm? Hai lão già cười cười nói. Lão già áo tràm bảo. Ai, làm gì có chủ sạp nào? Đó là ảo giác ta tạo ra để mê hoặc cậu đó. Lần đó để mà mê hoặc được cậu, chúng ta quả thực là hao tâm tổn sức quá. Cậu quá mạnh, ảo giác bình thường không thể mê hoặc được cậu. Nhưng yên tâm, tuy là ảo ảnh, nhưng cây phất trần kia là hàng thật, giá thật đó. Người áo tía nói. Không nói nhiều nữa, vì lần đó mà giờ chúng ta không còn mấy thời gian ở lại đây. Ta nói thẳng vào vấn đề chính. Hai lão bắt đầu nói rõ ngọn ngành. Số là năm đó, khi tổ sư đời thứ 9 Thượng Thanh Phái Đào Hoàng Cảnh khai sinh Mao Sơn Tông, tức là Mao Sơn Tông ngày nay là kế thừa của Thượng Thanh Phái, nhưng có một vị trưởng lão không đồng ý, cho nên rời khỏi núi Cỏ Mao, đi xuôi về phương Nam, dựng lên một Thượng Thanh Phái khác. Đó chính là Thượng Thanh Phái bây giờ, lấy tên hiệu là Thập Tổ. Trăm ngàn năm nay, nước Nam nhìn bên ngoài nhỏ bé, nhưng bên trong nhân tài hào kiệt vô số. Tuy không nổi bật tiếng tăm lẫy lừng như phương Bắc, nhưng tài nghệ cũng không kém, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Nơi Thượng Thanh Thập Tổ tổ sư chọn để lập tông là ngọn núi có phong thủy vô cùng tốt, nhưng đáng tiếc đã có một vị đạo sĩ tán tu người nước Nam ẩn cư, tên là Lang Tâm. Thập Tổ sau nhiều ngày thỏa thuận với đạo sĩ, muốn người ấy rời khỏi nơi khác nhưng không được. Thập Tổ đã cùng với các đệ tử đánh đuổi, nhưng Thập Tổ đã đánh giá quá thấp vị tán tu kia. Pháp lực của người này vô cùng cường hãn, chân bước một bước cứ như là cưỡi mây đạp gió, vun vút, khiến cho Thập Tổ không biết đường nào mà lần, đánh rơi vào thế hạ phong. Nhưng cho dù có mạnh mấy thì mạnh cũng chỉ là một người, hai tay làm sao mà đấu được với cả hàng chục tay. Sau một thời gian dài giao chiến, tán tu bị đánh trọng thương, phải cắn răng nhịn nhục rời khỏi núi. Bản tính của những kẻ phương Bắc là luôn muốn đánh chiếm đất nước Nam. Nhưng qua hàng trăm năm dài đằng đẵng, những đời trưởng môn Thượng Thanh, trưởng lão gốc Hoa đã chết, Thượng Thanh bây giờ hoàn toàn là do người nước Nam kế thừa. Nước cờ năm đó của Thập Tổ là muốn giữ cho cái tên Thượng Thanh Phái vẫn còn tồn vong. Chỉ là ông ta không thể ngờ được mấy trăm năm sau, nước cờ của ông ta chỉ còn có một nửa. Nửa còn lại đi sai, cho nên Thượng Thanh Phái sau hàng trăm năm đã biến mất khỏi đạo giáo Trung Hoa, lại là một môn phái trong huyền môn phương Nam. Đạo sĩ tán tu kia nhất định không tha cho Thập Tổ, cho nên người này đi tìm hiểu tất cả các pháp thuật của Thượng Thanh, rồi đi học thêm rất nhiều những pháp thuật khác khắc chế pháp thuật của Thượng Thanh. Sau một thời gian dài, vị tán tu kia quay lại ngọn núi. Bây giờ đã có một môn phái ngự ở đó. Vị đạo sĩ đi một mình, đơn thương độc mã, đánh cho Thượng Thanh tan tác, một phen gà bay chó chạy, rồi lấy đi hết các pháp khí. Sau đó đạo sĩ xây dựng lên cổ mộ để cất giấu pháp khí này. Hai vị tổ sư những đời đầu tiên của Thượng Thanh lúc ấy là Dương Hy và Hứa Mật đã đắc đạo bước chân lên linh giới. Tuy Thượng Thanh bây giờ là của người phương Nam, nhưng hai vị tổ sư vẫn không ngừng nhìn xuống, hy vọng một ngày hậu nhân sẽ phá được cổ mộ. Nhìn nhiều đời trưởng môn, sư tổ bỏ mạng ở trong cổ mộ, hai vị vô cùng buồn phiền. Cho đến tận ngày Dương Đông xuất hiện, hai vị tổ sư đã nhìn thấy hy vọng trên người hắn. Người đàn ông áo tràm và áo tía sau khi biết được hy vọng của hai tổ sư cũng rất muốn giúp một tay. Họ đưa Dương Đông đến đây là để nói ra nguồn gốc, rồi cho hắn một số thứ, cũng để giúp hắn mang cho cốt của cả hai về nhà. Sau một hồi kể lể xong, hai người thân ảnh đã mờ mờ như sắp tan biến. Dương Đông kinh ngạc, lão áo tràm nói: "Ngôi nhà này là của chúng ta khi sinh thời. Dưới nền nhà có chôn ba pháp khí vô cùng mạnh mẽ là Cốt Tình Kiếm, Bạch Ngưu Phất Trần và Song Thương Bát Quái. Ta biết ngươi sắp sửa bày kế hoạch với Đông Hoa Phái, cho nên ba pháp khí này ta tặng ngươi. Ngươi bây giờ đã đủ pháp khí cho tất thảy bảy người. Chuyện ngươi tính toán với Đông Hoa nên bỏ qua đi." Người áo tím nói: "Hãy nhớ, ngươi là hy vọng không chỉ của hai vị Dương Hy và Hứa Mật. Ngươi là hy vọng của Thượng Thanh từ hàng nghìn năm trước và trăm ngàn năm sau. Thượng Thanh phái quật khởi hay lụi tàn đều nằm trong tay ngươi. Cố gắng bằng tất cả những gì ngươi có." Lời vừa dứt, hai bóng người tan biến, ảo ảnh cũng dần dần tan đi. Lúc này chỉ còn lại một mình Dương Đông đứng giữa căn nhà tồi tàn. Hắn chết lặng, hoang mang. Dương Đông không ngờ được rằng ý niệm muốn phá mộ của hắn lại trở thành nguyện vọng của cả Thượng Thanh. Hắn cười lớn, một nụ cười khó tả, nụ cười không vui cũng chẳng buồn. Quả cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Ây, người tính không bằng trời tính. Bây giờ mới biết, khi còn bé mới nhập môn, cứ ước mơ một ngày nào đó sẽ được bước chân về Mao Sơn ở phương Bắc. Nào ngờ bây giờ mới biết. Mao Sơn phương Bắc hóa ra cũng chỉ là một chi một nhánh của Thượng Thanh phương Nam. Sáng ngày hôm sau, ánh sáng đã chiếu xuống trên từng lá cây ngọn cỏ. Dương Đông sau cả một đêm ngồi ngủ dựa lưng vào vách tường thì tỉnh dậy, nhớ tới những lời hai người nói tối hôm qua. Hắn không chần chừ, nhanh chóng liền đào xuống nền nhà. Được một lúc vật lộn, hắn nghe thấy một tiếng va chạm chát chúa, biết đã được thứ cần tìm. Dương Đông sau hơn một tiếng đồng hồ vất vả, hoàn toàn đã lộ ra là một chiếc nắp bằng đá. Nhìn kỹ là một chiếc nắp quan tài được chạm khắc tỉ mỉ. Không chờ được nữa, hắn cậy cái nắp quan tài lên. Nắp quan tài mở, bên trong thay vì có thi thể thì có ba vọc bọc vải lụa. Dương Đông lấy lên mặt đất mở ra xem. Bọc đầu tiên là một cây phất trần. Cây phất trần này gọi là Bạch Ngưu Phất Trần bởi vì chùm lông trắng dài là lông của một con trâu. Con trâu này không phải trâu bình thường, đã khai mở linh trí và tu luyện nhiều năm. Trên người con trâu cứ một thời gian sẽ mọc ra một sợi lông trắng rất dài. Khi sợi lông này rụng xuống sẽ được lưu giữ cẩn thận. Khi đã đủ số lượng cần thiết thì được gắn lên phất trần. Nước mắt trâu có thể giúp người ta nhìn thấy ma quỷ. Còn lông trắng của con trâu đã khai mở linh trí thì cực kỳ hiệu quả trong việc trừ yêu ma. Chưa nói đến sức mạnh. Chỉ cần biết được quá trình chế tạo cũng đủ để biết nó quý và nó hiếm. Bọc thứ hai là một thanh trường kiếm gọi là Bạch Cốt Kiếm. Bởi vì chuôi kiếm được làm từ xương của con bạch cốt tinh sống mấy trăm năm trong núi. Bọc thứ ba là Song Thương Bát Quái. Là hai cây thương dài chỉ hơn một mét, phần lưỡi và thân chỉ nhỏ bằng hai ngón tay. Nhưng hai cây thương này được chế tạo từ hắc huyền thiết cho nên cực kỳ nặng. Cả ba món pháp khí này bị chôn dưới đất rất lâu, nhưng pháp lực vẫn không ngừng lưu chuyển. Dương Đông cầm lên mà cảm thán. Ai, đúng là đồ tốt, đồ tốt. Ba pháp khí ở đây, cùng với ba pháp khí mượn của Thái Nhất và cây phất trần ở sạp đồ cổ. Vậy là đủ 7 pháp khí cho 7 người. Dương Đông nhanh chóng cất cả ba món pháp khí vào trong bọc vải, dùng dây buộc chặt rồi đeo lên lưng. Đi ra sân, hắn chắp tay lạy ba lạy trước hai ngôi mộ, rồi quay lưng đi. Hai ngày sau, Đông mang theo 7 món pháp khí đi vào hang động trong rừng, muốn đưa cho 7 vị sư đệ. Đông tính toán, pháp khí bây giờ đã có đủ, việc còn lại là tập trung tu luyện, gia tăng tu vi và pháp lực. Thời hạn 3 năm sau, hắn sẽ cùng 7 sư đệ phá mộ thất. Lúc tiến vào trong hang, vừa buông đống pháp khí, định ngồi dậy nghỉ ngơi đến khuya, chờ đám sư đệ tới, thì một giọng nói cất lên. Ta thật không ngờ, Dương Đông ngươi lại dụ dỗ sư đệ trong môn phái tu luyện tà pháp bên ngoài. Dương Đông giật mình quay phát lại, nhìn thấy bá quân trưởng môn và các vị trưởng lão. Dương Đông thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn nghĩ bá quân trưởng môn đã đến đây, hẳn là trận pháp đã bị vô hiệu, 7 sư đệ cũng đã bại lộ. Nhưng hắn vẫn bình thản. Sư phụ, cùng với các vị trưởng lão đến được đây quả là vinh hạnh cho đệ tử. Đa trưởng lão dậm chân quát. Nói mau, rốt cuộc ngươi định lộng hành tác quái cái gì? Tại sao lại tạo ra những thứ này? Nói mau, nếu không ta đấm cho một phát. Dương Đông giọng vẫn thản nhiên, không chút hoảng sợ. Các vị muốn nghe thì từ từ con nói. Thực ra, chủ ý của con muốn giúp các sư đệ mạnh hơn ấy mà. Con có làm hại ai đâu. Lão bá quân quát, vẫn còn già mồm. Thôi, ngươi khỏi phải nói. Ta đã tra hỏi những đệ tử kia rồi. Ngươi cũng to gan lớn mật lắm. Dám ủ mưu để 3 năm sau một lần nữa tiên vào cổ mộ. Ngươi cảm thấy cuộc sống này nhàm chán quá sao? Lần trước trục xuất ngươi ra khỏi sư môn, chúng ta cho ngươi cơ hội quay lại mà ngươi không biết hồi hướng. Yên ổn sống qua ngày hay sao? Dương Đông thấy đám sư đệ đã khai ra hết thì bảo. Thì đồ nhi cũng chỉ muốn tốt cho môn phái nó. Đâu có ý gì xấu. Đa trưởng lão quát. Đông đại tử, ngươi đừng có xảo biện. Mau theo chúng ta trở về chịu môn quỷ. Dương Đông ngẩng lên. Không lẽ ta nói sai sao? Nếu như sau 3 năm, ta phá được mộ thất, lấy được toàn bộ pháp khí của Thượng Thanh bao đời ra, chẳng phải là Thượng Thanh lúc đó sẽ quật khởi, vang danh thiên hạ hay sao? Đa trưởng lão dậm chân. Dương Đông, ngươi đừng có mà ăn nói hồ đồ ảo tưởng. Ngươi có biết hàng trăm năm trước bao nhiêu đời trưởng môn cùng với các trưởng lão đã mất mạng hay không? Còn chưa kể tầng thứ nhất của cổ mộ chưa phá được đó. Ngươi nghĩ chỉ bằng một mình ngươi và 7 người kia 3 năm mà có thể phá mộ sao? Hay tham lam, ngu ngốc mà. Dương Đông không thèm đáp, đi đến mở cái túi đựng pháp khí, lấy ra cây bạch ngưu phất trần, giơ ra trước mặt bá quân trưởng môn. Sư phụ và các vị trưởng lão có nhận ra thứ này không? Đây là bạch ngưu phất trần đó. Nhìn thấy bạch ngưu phất trần, lão bá quân trưởng môn cùng với các trưởng lão chấn kinh. Họ biết thứ này cực kỳ quý hiếm. Những phất trần pháp bảo nhan nhản ngoài kia thì nhiều đấy, nhưng số lượng đạo sĩ sở hữu bạch ngưu phất trần thì vô cùng ít. Mấy ngàn năm chưa chắc đã có nổi đến 100 cái. Lão bá quân run run. Bạch ngưu phất trần, người lấy nó ở đâu? Dương Đông kể lại việc mình qua ngôi làng ở Tương Tây và được tặng pháp khí, rồi việc hai người kia nghe về nguồn gốc của cổ mộ. Lão bá quân cùng với các vị trưởng lão há hốc mồm. Chưa hết đâu, bên kia vẫn còn pháp khí nữa. Tất cả đều là những pháp khí có pháp lực vô cùng mạnh và đã biến mất khỏi huyền môn từ lâu. Được rồi, trước mắt người hãy mang theo pháp khí theo chúng ta về môn phái rồi tính. Buổi tối ngày hôm đó, bá quân cùng với các trưởng lão ngồi thảo luận về việc của Dương Đông. Các trưởng lão bàn ra toán vào. Người thì nói Dương Đông làm trái với môn quy, dám truyền dạy sư đệ công pháp tà đạo, dù mạnh nhưng hậu quả khó lường. Người thì lại bảo chuyện này tuy đông đệ tử có lỗi nhưng lại thật sự phá được mộ thất. Thì Thượng Thanh một bước lên mây, bước chân lên thời kỳ đỉnh cao. Xem ra lúc đó thì đến cả Mao Sơn của phương Bắc cũng phải cúi đầu. Dẫu sao tất cả những việc đông đệ tử làm cũng chỉ là vì tương lai của Thượng Thanh. Nhưng lại có người phản bác, bảo rằng bao đời còn chả phá được cổ mộ, sao chỉ bằng một đám đệ tử trẻ tuổi lại có thể làm. Chưa kể, nếu như chỉ để 8 đệ tử đi vào mộ, nếu như phá được mộ thì há chẳng phải là trưởng lão và các trưởng môn các đời là lũ phế vật. Mà nếu như không phá được thì mất mạng ở trong, thì khác nào cú vả vào mặt các trưởng lão trưởng môn không biết dạy bảo bọn trẻ. Mười mấy cái miệng cãi nhau chí chóe, nước bọt văng tứ tung, ướt cả mặt bàn. Duy chỉ có lão Bá Quân là vẫn trầm lặng, suy nghĩ về chuyện Dương Đông gặp hai người bí ẩn nọ. Dương Đông thật sự có thể phá mộ hay sao? Và hắn thực sự là hy vọng lớn nhất từ trước tới giờ hay sao? Lúc này ở bên ngoài, Dương Đông đang ngồi nướng gà, xung quanh là 7 sư đệ. Người tên Luân lo lắng. Anh Đông, liệu bọn mình có bị phạt không? Người tên Hùng buồn bã. Đương nhiên là phạt rồi. Em chỉ hy vọng bọn mình không bị đuổi khỏi sư môn thôi. Hay, em lên đây từ năm, học lớp 5. Đến tận bây giờ rồi, mà bị đuổi đi xuống dưới núi, quay về cuộc sống nhân gian. Hay, từng này tuổi mà em đi học lớp 6 thì chúng nó ỉa vào mặt em mất. Ai, còn tao đây này, bao nhiêu năm ở trên núi, bây giờ đến bức tao còn không biết cái điện thoại của người hiện đại thế nào nữa. Vị trưởng lão dạy dỗ tao, ông ấy khó tính. Mấy lần tao lén đi theo chúng nó xuống dưới núi mua điện thoại về, ông ấy nhất nhất ông đập vỡ. Từ đó đến giờ tao không cả dám dùng nữa. Làm sao mà hòa nhập được với cuộc sống hiện đại đây? Cả 7 người buồn rầu, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa đang cháy bập bùng. Dương Đông lúc này mới nhét luôn cái phao câu gà vào miệng của kẻ đang than thở. Sao thế? Anh em hối hận à? Yên tâm, không có cái chuyện gì xấu xảy ra đâu. Mọi người ngẩng lên. Sao anh biết là không có chuyện gì xấu? Đông lấy tay vặt cái đùi gà cắn một miếng. Yên tâm đi, ngày mai các chú sẽ biết. Một khi ý trời đã định thì tất nhiên sẽ giúp chúng ta. Đêm đó, lão Ba Quân nằm chằn chọc mãi không ngủ được. Trong đầu cứ suy nghĩ về việc có nên để cho Đông phá mộ hay không. Cho đến khi mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mơ, lão thấy một mình đang đứng ở đại điện Thượng Thanh. Xung quanh không có một bóng người. Đột nhiên từ phía cánh cửa xuất hiện hai cái bóng mập mập mờ mờ. Một kẻ mặc đạo bào màu đỏ, người còn lại mặc đạo bào màu xanh dương. Lão Ba Quân nhìn thấy hai vị này. Người mặc đạo bào màu đỏ cất giọng uy nghiêm. Đinh Bá Quân, trưởng môn đời thứ 38 Thượng Thành. Cơ hội tốt không có hai lần, phải nắm thời cơ. Con thanh long của Thượng Thành ngàn năm mới xuất hiện, đừng để cơ hội quật khởi của Thượng Thành vụt mất. Đây chính là hai vị tổ sư đầu tiên của Thượng Thanh, Dương Hy và Hứa Mật. Lão Ba Quân muốn tiến lại nhìn cho rõ, nhưng chân không thể nhấc lên nổi. Lão cứ nằm mơ như vậy, cho đến tận khi sáng sớm, giọng nói vẫn cứ văng vẳng ở trong đầu. Ở bên dưới đại điện, Dương Đông và 7 sư đệ đang quỳ một chân ở đó. Xung quanh là các vị trưởng lão đã đứng đợi. Ngồi ở trên chính điện là lão Bá Quân. Ở phía đằng xa là đám đệ tử của Thượng Thanh. Tất cả đã tề tụ đông đủ, chuẩn bị nghe phán quyết cuối cùng. Lão Bá Quân đứng lên. Ánh mắt của lão lúc này trở nên vô cùng uy nghiêm, nhìn thẳng vào Dương Đông và 7 sư đệ đứng ở bên dưới đại điện. 7 tên sư đệ thì run run. Duy nhất của Dương Đông, mặc dù cũng đang phải quỳ một chân để nhận lệnh của trưởng môn theo môn quy, nhưng trong mắt của hắn vẫn lóe lên tia kiên định, nhìn thẳng vào mắt của trưởng môn. Dương Đông, trò đã nhận ra lỗi sai của mình chưa? muốn giải thích gì hay không? Thưa sư phụ, đúng là đồ đệ đã sai, nhưng âu cũng là vì nghĩ cho thượng thanh. Chúng ta sẽ có một ngày quật khởi, bước chân lên đỉnh cao. Hoàn toàn không hề có một chút mưu đồ để kiếm lợi cá nhân. Lão Bá Quân lại nói, nhưng trò có biết rằng làm vậy cực kỳ nguy hiểm. Và lại đây là trò tự ý hành động như lần trước. Ha, chẳng phải là không coi chúng ta ra gì. Đúng là đồ nhi tự động, nhưng xem xét kỹ thì đó cũng là chiếu theo thiên mệnh. Bằng chứng là đồ nhi nhận được sự hậu thuẫn giúp đỡ của các bậc tiền bối. Và cả những pháp khí kia cũng đã chứng minh cho lời của đồ nhi nói. Không phải là con không xem các thầy ra gì. Thử hỏi nếu như ngày đó con nói với các thầy là muốn chuẩn bị kế hoạch phá mộ, liệu có được đồng ý hay không? Sư phụ, hiện giờ là thời cơ tốt nhất. Tất cả đều ủng hộ kế hoạch này. Đồ nhi mong sư phụ đưa ra những phán quyết chính xác nhất. Lão Bá Quân dừng lại, cau mày suy nghĩ, rồi lại cất giọng. Vậy cho thực sự nhất định phải làm hay sao? Có bao nhiêu phần thành công? Dương Đông ngẩng mặt lên đáp. Đồ nhi không dám chắc được bao nhiêu phần, nhưng cổ nhân đã nói trước bước không qua. Chỉ xin thầy cho đồ nhi thời hạn 3 năm. Trong 3 năm, đồ nhi và các đệ tử sẽ dốc toàn lực tu luyện tất cả những gì có thể để sớm ngày đưa thượng thanh lên đỉnh cao. Ánh mắt của lão Bá Quân nhìn sang hai bên khẽ động. Một hồi sau, Bá Quân trưởng môn đưa ra phán quyết cuối cùng. Giọng của nạ lão như vận nội lực tỏa ra khắp toàn bộ sân lớn. Chúng đệ tử của thượng thanh nghe thấy mà rùng mình. Toàn phái thượng thanh nhận mệnh. Ta Đinh Bá Quân, trưởng môn đời thứ 38 của thượng thanh, phán quyết cuối cùng cho đệ tử Dương Đông. Tất cả trưởng lão trên dưới đồng loạt đứng dậy. Đệ tử liền quỳ một chân xuống, mà trong lòng hồi hộp. Dương Đông, ta và các trưởng lão cho trò thời hạn 3 năm để tu luyện cùng các sư đệ. Trong 3 năm phải dốc toàn bộ sức lực phá cổ mộ của Lang Tâm đạo sĩ. Trong 3 năm, toàn bộ các trưởng lão, đệ tử của Thượng Thanh dốc sức giúp đỡ. Tất cả đã rõ chưa? Toàn bộ trưởng lão và đệ tử đồng loạt cúi đầu. Ánh mắt của lão Bá Quân nhìn lên dân thân ảnh của Dương Đông, trong đầu suy nghĩ. Dương Đông, ta hy vọng ngươi có thể phục hưng lại Thượng Thanh. 3 năm sau, nếu như ngươi thành công phá mộ, thì ngươi chính là kẻ xứng đáng được đứng ở trên bục cao này thay ta. Chỉ thấy sau khi nhận mệnh, cúi chào bái biệt, Dương Đông dẫn 7 người đệ tử đứng lên, đi ra khỏi đại điện, hướng về sau núi. Lần này thì không cần phải giấu giếm gì nữa, họ sẽ chính thức bước chân vào con đường tu luyện sau 3 năm để chuẩn bị cho cuộc hành trình đại phá cổ mộ. Tất cả đệ tử của Thượng Thanh Phái đứng ở đó nhìn bóng lưng sừng sững của người thanh niên, kẻ đã từng bị môn phái xua đuổi, nay đã trở về, đang dắt theo 7 đệ tử kiệt xuất. Bóng của họ đổ dài, chiếu lên trên tấm bia đá, ở trên đó ghi tạc lại những đời đệ tử trước đây đã có những công đức vô lượng, những kẻ đã từng tung hoành giang hồ, khuấy đảo thiên hạ. Bóng dáng của họ liệu sẽ có một ngày nào đó được khắc ghi lên trên tấm bia công đức đó hay không? Điều đó thì còn chưa biết. Chỉ biết rằng là Dương Đông và cả 7 đệ tử kia lúc này con mắt rực lên chiến ý. 3 năm. 3 năm nữa, họ sẽ đại phá cổ mộ Lang Tâm. hết phần 2. Ok, bye bye chị Hương. Chị Hương đi làm có một ngày mới vui vẻ. Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã thấy đúng không ạ, tất cả mọi những cái âm mưu đối với cái Thái Ất Đảo đó là của Dương Đông. Tất cả những cái sắp xếp đó là Dương Đông hết. Mục đích là gì? Mục đích là tìm người hỗ trợ mình, chuẩn bị cho cái lực lượng hỗ trợ mình để đại phá cổ mộ. Bởi vì như phần trước chúng ta thấy rằng là mặc dù Dương Đông rất là pro đó, nhưng mà sức người thì cũng có hạn thôi, cũng không thể hoàn toàn phá được cổ mộ. Mới chỉ tầng 1 hay sao nhỉ? Còn hình như còn chưa hết tầng 1 à, mà nó đã ghê gớm như vậy rồi. Thế thì Dương Đông cần sức lực hỗ trợ đó là 7 sư đệ, và cần cả những cái pháp khí đủ mạnh để cho các sư đệ mình dùng đó. Xem ra đúng là cái thằng này chúng ta đã thấy đó. Chúng ta đã thấy là thằng cha Dương Đông này từ phần 1 đã thấy nó không phải chỉ đơn giản là một cái thằng cục xúc, đúng không ạ? Chúng ta không chỉ thấy một Dương Đông cục xúc, mà chúng ta thấy một Dương Đông rất là mưu mô, rất là mưu mô, thậm chí còn có phần xảo quyệt. Đó. Một Dương Đông rất là quyết liệt khi mà thực hiện các cái kế hoạch, rất là quyết liệt luôn. Đã làm gì là rất quyết liệt. Cái tiêu chí tự của Dương Đông là gì? Việc ai đó làm. Cái số của ông là chết. Kệ ông chết. Số của ông đã là chết rồi. Bao bảo vệ đó. Số chết. May mắn ra đó, hữu duyên sâu ra thì tôi có thể can thiệp vào. Còn cái việc sống chết là của các ông. Đó. Miễn là đạt được mục đích. Đúng không? Mượn được 3 thanh pháp khí chết mấy chục mạng người. Thật ra đó các bạn. Thật ra đó. Nếu như chúng ta đang xét ở trong cái bối cảnh huyền môn, thì chắc là phải có những người như Dương Đông. Tức là khi miễn họ đạt được mục đích thôi. Còn những cái thứ khác trên cái con đường đạt mục đích nó không quan trọng. Đúng không ạ? Nó không quan trọng. Miễn là đạt được mục đích. Chính hay tà nó không quan trọng. Đó là một cái phong cách xây dựng phản anh hùng. Đó. Là phản anh hùng. Nó cách xây dựng nhân vật phản anh hùng này thì cũng đã từng có rất là nhiều rồi các bạn. Chẳng qua chúng mình thì ít tiếp xúc với cái phong cách phản anh hùng này, bởi vì ở trong cái dòng chuyện phim của phương Đông, của Á Đông mình thì thường là xây dựng những anh hùng rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà ở ví dụ như của phương Tây họ rất hay xây dựng cái hình ảnh phản anh hùng này. Đó. Chính tà không quan trọng, quan trọng là lợi ích và mục tiêu. Đúng rồi, đấy như anh đã nói với lại về bánh bao đó. Anh cảm ơn Quốc Huy đã tặng quà, anh cảm ơn Quốc Huy rất là nhiều. Chính tà không quan trọng, quan trọng là đạt được mục đích. Ok, chắc là xong phần này anh sẽ có một vài cái góp ý nhỏ nhỏ để cho bánh bao có thể là hoàn thành xây dựng cái bộ truyện nó tốt hơn. Cái này thì anh và chị biên tập cũng đã có cái thảo luận nha. Chắc là nay mai anh sẽ trao đổi với em. Cũng có nhiều bạn nói về cái việc là đấy, ví dụ như Hùng Nguyễn nói là gì? Thật ra thì có một số tài liệu mình đọc. Đó các bạn. Thì người ta bảo rằng là Mao Sơn mới là nhánh của Thượng Thanh. Nha. Tại vì nếu như anh chị em đọc truyện hoặc là xem phim cũng có nói luôn, xem phim cũng có nói là Thượng Thanh phái Tổ Đình ở phương Bắc cứ cách 5 năm, 3 năm hay bao nhiêu năm đến một lần sẽ tổ chức một cái buổi, nó giống như kiểu là một cái buổi đại hội hoa hồng, kiểu như vậy. Một cái đại hội hoa hồng. Sau đó thì sẽ triệu tập tất cả các cái chi phái đó. Đến trong đó là có gì? Có Mao Sơn Bắc Tông, Mao Sơn Tương Tây, cái gì đó, Thượng Thanh Huyết Ma Nhân. Rất là nhiều sẽ tụ lại về cái Thượng Thanh Tổ Đình đó. Thế thì chúng ta như vậy thì chúng ta có thể hiểu được gọi là tại sao là gọi là Tổ Đình. Tổ đình có nghĩa là cái nơi gốc, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có thể hiểu rằng nếu như mà xét về trong cái bối cảnh của cái chuyện này của tác giả Bánh Bao thì cái chi nhánh Thượng Thanh Phương Nam này, Thượng Thanh Phương Nam này là một cái nhánh gốc từ phương Bắc xuống. Đó. Mà trong khi đó là được lưu truyền qua nhiều đời ở phương Nam rồi. Còn cái gốc ở phương Bắc đã mất, Thượng Thanh của phương Bắc đã mất và chỉ còn lại là Mao Sơn. Thế suy ra thì Thượng Thanh này rõ ràng rồi, mặc dù nó là một chi họ nhưng mà lại là bố của, là ông nội của Mao Sơn ở phương Bắc, đúng không? Tức là đấy, chúng ta xét theo cái bối cảnh này. Đó. Còn qua rất là nhiều những cái tài liệu, chuyện rồi phim chúng ta xem thì phải khẳng định với nhau một điều rằng là Thượng Thanh ở bên phương Bắc nhá, ở Trung Quốc nhá, Thượng Thanh là có trước, là gốc, Mao Sơn là nhánh. Đó, là nhánh nha các bạn. Thì mình phải hiểu rõ cái đó, chứ không phải là Mao Sơn là nhánh đâu Hùng nhá. Cái này là Hùng lên Google search lại và tra lại. Còn nếu mà chuẩn ra ấy thì có rất là nhiều tài liệu các bạn. Nếu như các bạn biết tiếng Trung các bạn có thể tìm. Mình không dành tiếng Trung lắm, nhưng mà trước đây thì khi mà đọc cái bộ Mao Sơn Chóc của Nhân đó, mình đã nhờ rất là nhiều những anh chị em ở đang ở bên đó, họ tìm tài liệu cho, họ giải thích là như thế chính xác. Thượng Thanh là gốc, Mao Sơn là cái nhánh thôi. Nên là tác giả Bánh Bao Trứng Muối viết thì chắc hẳn là bạn ấy cũng có cái sự nghiên cứu rồi. Cho đến bây giờ các bạn, cho đến bây giờ thì ở bên Trung Quốc nó vẫn có một có một cái thỉnh bao nhiêu năm, các hôm ai nói nhỉ? Cách một thời gian là người ta cũng lại có cái hội nghị đấy, có hội nghị cái chi nhánh các cái chi phái của Thượng Thanh từ khắp nơi tụ lại về Thượng Thanh Tổ Đình đấy, vẫn có. Cảm ơn user Lực Đỗ. Bây giờ cho đến bây giờ nó vẫn có nữa. Ok. Vậy là nhân vật chính của chúng ta Dương Đông đã chính thức được sự ủng hộ của môn phái. Cái vấn đề còn lại là 3 năm nữa nó như thế nào? Tôi nghe đồn rằng Bánh Bao nó viết sắp xong phần 3 rồi, chắc chỉ nay mai em nó gửi cho tôi thôi. Cái vấn đề của anh Tụn chỉ là để dành tiền để mua tác quyền. Ok, chắc là sẽ rất nhanh thôi, chúng ta sẽ lên sóng. Ngày mai lên chuyện gì, hôm nọ lịch, ngày mai lên chuyện gì nhỉ? Hình như mai lên chuyện thầy cúng nhà quê của tác giả Nguyễn Hồng Dung sao ấy. Hay là mai lên một chuyện ngắn đi. Ngày mai lên một chuyện ngắn đi. Sau đó là ngày mốt lên thầy cúng nhà quê. Các bạn có nhớ và thầy đặt cúng với lại con chó có cái bụng không đáy, con chó có cái bụng Doraemon, túi thần kỳ. Đúng rồi. Thì lịch nó là như vậy nha các bạn. Và bây giờ thì chúng ta nghỉ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.